Đế quốc bại gia từ. Chương 61, tuyệt phẩm thành phế phẩm. Góc truyện audio.com. Người quý phụ miệng hướng pháo Liên Châu tựa như sông về Liễu Sơn. Thẳng cầm Liễu Sơn làm một mặt mơ hồ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lại như vậy mắng chửi người. Liễu Sơn mặt lộ vẻ giận dữ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Người quý phụ lay động trên mặt hung dữ lớn tiếng nói. Nhà ngươi tơ lụa bạc màu. Không thể nào. Cái này không thể nào. Liễu Sơn cuống quýt lắc đầu. Mới vừa nhuộm chế ra hắn liền làm qua thí nghiệm. Dùng nước liên tục xoa nắn đều sẽ không bạc màu. Cái này đều đi qua mấy ngày. Càng không có thể. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Người quý phụ cầm ra một cuộn tơ lụa tới. Chỉ gặp nguyên bản xinh đẹp tươi sáng màu tím. Giờ phút này lại u ám không sáng. Thật giống như bị moi hết một tầng. Hơn nữa bạc màu không hề đều đều. Có địa phương nghiêm trọng. Có địa phương nhẹ. Điều này sẽ đưa đến một khối tơ lụa có loại hoa hoa lục lục cảm giác. Cực kỳ khó khăn xem. Thấy một màn này. Liễu Sơn nhất thời đờ đẫn. Theo bản năng hỏi. Đây là đang nhà ta mua sao? Ngươi nhìn một chút cái này. Người quý phụ chỉ một phiến còn hoàn hảo màu sắc. Cái này màu tím trừ nhà ngươi. Nơi nào còn có? Không phải ngươi nơi này mua chẳng lẽ là ta nhuộm à? Ngươi cái này sinh con trai không lỗ đít hàng. Còn muốn quỵt nợ phải không? Lời này nghe được Liễu Thành tốt đau răng. Tại sao người phụ nữ này luôn là ở nhấn mạnh chuyện này? Coi như mắng chửi người. Cũng sẽ không khác sao. Người nói cái vật kia ta có à, ha ha. Liễu Thành lúc đầu ngươi không lỗ đít à, ngay tại lúc này. Vương Khang đột nhiên phá lên cười. Ngươi, Liễu Thành nhất thời bị sặc sắc mặt đỏ bừng. Liễu Sơn nhưng là không để ý tới tranh chấp của hai người. Hắn cau mày nhìn trong tay tơ lụa. Đúng là nhà hắn. Có thể làm sao sẽ hết sắc đâu. Chẳng lẽ là phơi nắng thời gian không đủ sao? Rất có thể. Vì bắt chặt thời gian đẩy ra. Bận bịu hoàng gian cầm còn chưa phơi nắng hoàn thành tơ lụa lấy ra bán ra cũng là rất có thể. Đây chỉ là một ví dụ. Nhất định là. Liễu Sơn trong lòng an tâm một chút. Hướng về phía người quý phụ nói. Cuộn này có thể là phơi nắng không đủ thời gian. Bị hỏa kế cầm nhầm. Cái này thì cho ngươi đổi mới. Đổi mới. Ngươi còn nào có mới. Tất cả người mua đều ở đây bạc màu. Có thậm chí còn không ra cửa. Liền bắt đầu tuột. Người quý phụ hừ lạnh một tiếng. Quảng cáo. Cho ta lui tiền. Không được. Chỉ lui tiền còn chưa đủ. Còn được cho ta bồi thường. Lão nương xài nhiều tiền như vậy chen lấn thời gian dài như vậy. Mới mua được cái này một cuộn. Vẫn là bạc màu hàng. Người quý phụ hai tay chống nạnh. Một bộ đàn bà chua ngoa hình dáng. Người nếu là không cho ta lui tiền. Đợi tướng công ta trở về. Để cho hắn phá hủy ngươi Liễu gia. Liễu Sơn bị khí thế kia chấn một hồi rụt rè. Theo bản năng hỏi. Không biết ngài nhà chồng là ai? Triệu Quang Bá. Nghe được cái này ba chữ. Liễu Sơn nhất thời cả kinh. Triệu Quang Bá là Thành Dương Châu tướng phòng thủ. Tuy bị thứ sử Đổng Dịch Võ tiết chế. Nhưng lại thường xuyên không cho Đổng Dịch Võ mặt mũi. Nhất phái quân võ tác phong. Lui tiền bồi thường. Nếu là triệu tướng quân phu nhân. Nhất định là muốn lui tiền. Liễu Sơn cùng cười nói. Chúng ta cũng phải lui tiền. Đúng vậy. Cho tướng quân phu nhân lui. Không cho chúng ta lui. Liễu Sơn ở chỗ này à, mau tới đây tìm hắn. Trong chốc lát thật giống như thọc tổ ong vò vẽ. Càng nhiều người hơn vây quanh. Bọn họ trong tay đều là cầm tơ lụa. Bất quá nhưng đã không phải là ban đầu màu sắc. Từng đạo sâu cạn không đồng nhất. Lộn xộn bừa bãi đông một phiến tây một phiến. Liễu Sơn đầy mặt đờ đẫn. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là bạc màu. Đây là so bạc màu nghiêm trọng hơn trôi màu à, phụ thân. Phụ thân đại nhân, chúng ta làm thế nào? Liễu Thành sắc mặt một phiến trắng bệch, bị đám người kẹt gào thét. Loại tràng diện này hắn trước đã trải qua một lần. Chính là lần đó ở Liễu gia sòng bạc bị Vương Khang thắng đi hơn 20.000 kim tệ. Ở Vương Khang kích động hạ, rất nhiều tay cờ bạc vây quanh hắn đòi tiền. Tình cảnh này là như vậy tương tự. Vương Khang, Liễu Thành đột nhiên cả kinh. Tơ lụa lớn diện tích xảy ra vấn đề. Tuyệt đối là nhuộm chế xảy ra vấn đề. Vậy cũng chỉ có thể là phối liệu. Theo Hà An nói, hắn cách điều chế nguồn chính là Vương Khang dạy. Có thể điều này sao có thể? Liễu Thành lại lắc đầu hủy bỏ. Hắn không tin Vương Khang sẽ có như vậy tính toán. Hắn chính là đứa con phá của. Nhất định không phải. Liễu Thành khuôn mặt dữ tợn, như muốn nổi điên. Chấm, đi nhanh cầm Hà An tìm tới. Ngoài ra đi xem trong kho hàng gửi những thứ kia là hay không cũng xảy ra vấn đề. Liễu Sơn sắc mặt một phiến phát trắng. Lại không mới vừa rồi vẻ đắc ý, sự việc so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Lui tiền, bồi thường. Liễu Sơn ngươi cái sinh con trai không lỗ đít hàng. Chồng ta là Châu phủ biệt giá. Ngươi cũng dám lừa bịp ta. Chấm. Tiếng huyên náo loạn thành một phiến. Theo thời gian rời đổi, tơ lụa bên trên bạc màu càng nghiêm trọng. Thật tốt, tơ lụa thật là bị ô nhiễm mực được không xem dáng vẻ. Tuyệt phẩm đã thành phế phẩm. Liễu Sơn nhưng không được cái khác. Cưỡng ép lao ra đám người. Hắn phải đi trong phòng kho xem. Có phải hay không tất cả tơ lụa cũng xuất hiện vấn đề. Như thế nào? Có phải hay không vừa ra kịch hay? Vương Khang cười hỏi chung quanh người. Ở oanh ồn ào lúc đó, hắn cũng đã trốn qua một bên. Cho nên hắn sẽ không có bất kỳ khốn khổ. Thậm chí hoàn mỹ nhìn toàn bộ quá trình. Lúc ban đầu tính toán đến hiện tại đã qua mấy ngày. Rốt cuộc bắt đầu lên men. Cái này, Từ Trường Lâm đầy mặt khó tin. Hắn không rõ ràng tại sao thật tốt cục diện sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa hoàn hảo tím trù làm sao sẽ bắt đầu trôi màu. Chẳng lẽ là cách điều chế xảy ra vấn đề. Lấy hắn kinh nghiệm tự nhiên có thể một mắt nhìn ra nguyên nhân. Từ Trường Lâm nhìn về phía Vương Khang. Thiếu gia, chẳng lẽ là ngươi biết cách điều chế có vấn đề. Ta cách điều chế tự nhiên không thành vấn đề. Vương Khang cười nói, vậy tại sao sẽ như vậy? Hà An cách điều chế nhưng mà ngài dạy nha. Từ Trường Lâm hơn nữa không rõ ràng. Hắn cách điều chế có vấn đề. Không đại biểu ta cách điều chế có vấn đề à? Vương Khang lại là nói. Thiếu gia, ngài cũng cầm ta lượn quanh hồ đồ. Từ Trường Lâm bất đắc dĩ nói. Ta hiểu ý, ngươi nói là ngươi cố ý dạy Hà An giả cách điều chế. Ngay tại lúc này, Ngô Kính Trung đột nhiên mở miệng nói. Quảng cáo, lão Ngô, phản ứng rất nhanh à, Vương Khang cười liền một mắt Ngô Kính Trung. Nói như vậy, ngài đã sớm biết Hà An bị thu mua. Từ Trường Lâm khó tin nói. Đúng vậy, Vương Khang gật đầu một cái. Cho nên ngài cố ý dạy hắn giả cách điều chế. Biết hắn sẽ đến Liễu gia. Còn cố ý lấy giá cao cách bán cho Liễu Sơn dệt nổi tơ lụa. Từ Trường Lâm ngay tức thì rõ ràng tất cả. Trước ngày, Chu Thanh mang mệnh lệnh của ngài nói. Để cho ta dưới sự an bài các đại lý không bán cho Liễu Sơn tơ lụa. Ta còn kỳ quái. Lúc đầu ngài cố ý để cho hắn chỉ có thể tìm ngài mua. Vương Khang rửng rưng một tiếng. Nhưng không có trả lời. Bởi vì giờ khắc này cũng không cần. Ngô Kính Trung khó tin nhìn Vương Khang. Lúc đầu hết thảy đều ở đây hắn tính toán dưới. Thậm chí Liễu Sơn mỗi một bước đều là giữ Vương Khang đặt trước trình tự đi. Cái này còn là cái đó chỉ sẽ phá sản thiếu ra sao? Ngô Kính Trung không biết. Hắn giờ phút này chỉ biết là hắn thua. Cũng không phải là thua đánh cuộc. Mà là thua cho mình. Thua cho mình không biết người. Nghĩ tới đây, Ngô Kính Trung nhẹ thở dài nói. Thiếu gia, ta thua, Sau này ta Lão Ngô đảm nhiệm ngài sai khiến. Tuyệt không hai lời. Ngay tại lúc này, Chu Thanh vội vàng đi tới Vương Khang bên người. Thấp giọng nói, thiếu gia, đều an bài xong. Được, Vương Khang sắc mặt biến đổi. Trầm giọng nói, Ngô Kính Trung, nghe vậy, Ngô Kính Trung ngẩng đầu lên. Nhìn Vương Khang vậy chấn nặng khuôn mặt. Nguyên bản ngày thường cà nhỗng hình dáng không có ở đây. Giờ phút này nhưng mang một loại sâu đậm uy nghiêm. Cái loại này uy nghiêm để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng khom người nói một tiếng. Ta trước đã an bài phố Tây phân xưởng trưởng quỹ Hồ Hưng Hoài bí mật nhuộm chế được 1000 cuộn màu tím tơ lụa. Người đi dẫn người cho ta trở đến bên này. Liễu Sơn tuyệt phẩm đã thành phế phẩm. Mà ta Vương Khang tuyệt phẩm mới thật sự là tuyệt phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.